Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, Thiên Ngoại Trường Thành, thế giới thông cáo kiểm trắc đến đại chiến sắp bộc phát. Thiên Ngoại tiên tiến vào chiến trường hình thức địa hình trong quá trình điều chỉnh. Tất cả định giới thành một lần nữa lâm thời số hiệu, định giới thành sắp xếp bắt đầu. Chiến trường hình thức đã khởi động thành công, chữ viết tiêu tán thế giới hiện thực tất cả trước. Nghiệp giả, trong lòng đồng thời hiện ra một cái địa hình, dãy núi cao ngất tại đám mây, mênh mông lực lượng từ trên bầu trời vẩy xuống dưới. Không cách nào leo lên càng không cách nào trực tiếp vượt qua. Từng tòa định giới thành xuất hiện tại núi cùng núi chính giữa, trở thành từng tòa hùng vĩ quan ải. Dãy núi hậu phương là lít nhít bậc thang, thuận bậc thang có thể đi hướng sơn phong phía trên là một đầu thẳng tắp mà rộng lớn con đường. Trường thành hai chữ gần như đồng thời hiện lên ở tất cả chức nghiệp giả trong lòng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để vừa mới đi vào phủ thành chủ giả Niệm lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hướng cửa bắc thành lâu chạy tới. Quách Đại Bán, Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu cùng Cảnh Vũ mấy người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng bước chân đi theo, cửa bắc trên cổng thành, giả Niệm ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy hai bên trái phải là từ miên ngay cả mà dốc đứng hình ngọn núi thành nơi hiểm yếu. Trong lòng dâng lên một cỗ an tâm cảm giác, phía trước thì là mênh mông vô bờ đất bằng, thích hợp đại quân chinh phạt rong ruổi. Trần Sách Tại lập tức điều động nhân thủ tìm hiểu phía trước kỹ càng địa hình, vâng, đứng. Ở phía sau Trần Sách cúi người hành lễ, quay người đi hướng dưới tường thành, giả Niệm ánh mắt tiếp tục tuần sát, trong lòng dần dần dâng lên một cái minh ngộ, đây chính là sân nhà ưu thế sao? Nắm giữ lấy địa lợi, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, một tên binh lính đối giả Niệm cúi người hành lễ. Đô úy Hạ An cầu kiến, mau mời, vâng, binh sĩ quay người rời đi. Giả Niệm suy tư một chút, cũng mang theo Cao Chí Viễn, Quách Đại Bàn đám người đi hướng dưới cổng thành, còn chưa đi ra thành lâu, liền gặp Hạ An đã từ dưới tường thành đi tới. Đã lâu không gặp, gì đô úy còn mạnh khỏe, Hạ An đối giả Niệm trả lời. Ánh mắt lại tại đánh giá chung quanh. Trong đầu hiện ra dọc theo con đường này tuần sát thân ảnh. Không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra trong khoảng thời gian này giả quân đoàn trưởng thu hoạch tương đối khá, hơi có thu hoạch. Giả Niệm cung kính nói, đối với Hạ An đến, giả Niệm cũng không có quá lớn nghi hoặc, dù sao đại chiến sắp bộc phát, làm Lăng Giang thành đô úy, đến đây liên lạc cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lúc này tới là hướng giả quân đoàn trưởng xin lỗi, gì đô úy trên thân lại có gì tội. Lúc đầu dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta Lăng Giang là dự định liên thủ Thiên Sách quân đoàn cùng nhau tại Thiên Ngoại Thiên bảo vệ Thiên Sách phủ, nhưng bởi vì một ít chuyện chỉ có thể bị ép từ bỏ kế hoạch này, sự tình. Giả Niệm nổi lên ánh mắt khó hiểu, nói thật dù là chính mình suy đoán rất nhiều lần. Nhưng tương đối một số bí mật mà nói biết đến vẫn là quá ít. Mà lại bởi vì chính mình phát triển trọng tâm tại Xương Hà thế giới phó bản. Đối với thế giới hiện thực cùng Thiên Ngoại Thiên biến hóa cảm giác mất đi mấy phần. Lần này xâm lấn, kỳ thật vẫn là lần trước xâm lấn kéo dài, lần trước xâm lấn kéo dài. Giả Niệm hồi tưởng lần trước xâm lấn tràng cảnh, cùng sau đó Hạ An bọn hắn cho ra giải thích. Lập tức lại lâm vào đến trong trầm tư, lúc trước không phải nói, đây hết thảy đều là tại khả khống phạm vi bên trong. Thực hành một lần chân thực chiến sao, căn cứ chúng ta biết được đến tin tức mới nhất đến xem. Lần này thông thiên tháp phía sau thế giới đã chính thức hướng chúng ta thế giới hiện thực khai. Chiến mà lại bởi vì lúc trước sai lầm phán đoán. Trắng trợn rào sát thông thiên tháp hình chiếu phân thân, phá hủy thông thiên tháp đối với một chút đê dài thế giới phó bản thống trị đã chọc giận thông. Thiên tháp bản thể, lần này chiến hỏa chúng ta cần đối mặt không phải một cái thông thiên tháp. cũng không phải thông thiên tháp phía sau một cái thế giới phó bản, Hạ An nói đến đây ngữ khí dần nặng nề, giả niệm, Quách Đại Bàn đám người tâm không khỏi trầm xuống, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hạ An, xác thực nói, là thông thiên tháp phía sau thế giới phó bản, cùng cái kia thế giới phó bản tôi tớ thế giới phó bản, dùng tốt hơn lý giải từ ngữ hình dung. Liền là một cái thế giới phó bản quần lạc, cho nên chúng ta chiến trường không chỉ có thông hướng thế giới hiện thực thiên ngoại thiên chiến trường, còn có bọn hắn tôi tớ thế giới phó bản chiến trường thế giới hiện thực chư quốc đã thành lập. Liên hợp thống chiến bộ căn cứ liên hợp thống chiến bộ quân lệnh. Các quốc gia liên quân sẽ viễn chinh tôi tớ thế giới phó bản. Nhất cử chặt đứt bọn hắn cánh chim môn sơ sau đó mang theo đại thắng chi thế. Bôn tập thông thiên tháp phía sau thế giới phó bản, cướp đoạt thế giới của bọn hắn bản nguyên, cho nên thiên ngoại thiên chỉ có thể từ các ngươi công. Hội thế lực cùng quân đoàn thế lực đến gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ, vì giảm bớt áp lực của các ngươi, thế giới hiện thực chư quốc bỏ ra giá cả to lớn. Mở ra thiên ngoại thiên chiến trường hình thức thu hoạch được địa thế gia trì, hy vọng các ngươi có thể thích đáng lợi dụng, Hạ An đối giả niệm đám người chậm rãi giải thích. Nghĩ đến chính mình biết được một chút tin tức, ngữ khí có chút nặng nề, vốn cho rằng thông thiên tháp phía sau thế giới có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hết. Nghĩ không ra lại là một cái khổng lồ cự vô phách. Dù là thế giới hiện thực nội tình ra hết, nhưng vẫn là gặp phải không ít áp lực, bất đắc dĩ chỉ có thể toàn dân động viên, hướng ngay tại thế giới phó bản bên trong dân gian lực lượng phát ra lệnh triệu tập. Lịch sử chiến trường cùng thời không chiến trường sẽ phong tỏa thân ở tại thế giới hiện thực. Cùng thiên ngoại thiên chức nghiệp giả, đều đem tính tạm thời mất đi tiến vào quyền lợi, bất quá từ thế giới phó bản trong đi thiên ngoại. Thiên, lại là có thể, Hạ An đối giả niệm đám người bổ sung. Hứa đến không cho phép vào mấy chữ này trong đầu xẹt qua. Giả niệm, Quách Đại Bàn đồng thời nhẹ gật đầu. Quân tình khẩn cấp ta cần lập tức trở về Lăng Giang thành chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chậm nhất ngày mai sẽ phải xuất phát tiến về trước thủ đô tập kết, Hạ An đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn bọn người nói. Lúc này mới phát hiện. Hạ An hai mắt hiện đầy tơ máu, một tia dã rời mặc dù bị che giấu rất tốt nhưng ở giờ khắc này vẫn là bại lộ đi ra. Hiển nhiên thế giới phó bản xâm lấn, đối với Hạ An tạo thành rất lớn áp lực, dù sao lúc trước đối mặt thông thiên tháp xâm lấn, hắn nhưng không có lộ ra dạng này vẻ mệt mỏi. Chư vị, chỉ mong sau trận chiến này. Chúng ta còn có thể sống được thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta, giả niệm nhận lấy Hạ An. Cảm xúc lây nhiễm, đối hắn lớn tiếng nói. Hạ An khóe miệng nổi lên ý cười. Đối giả niệm trịnh trọng thi lễ. Quay người hướng dưới cổng thành đi đến. Nhìn xem bóng lưng rời đi. Giả niệm trong lòng hiển hiện một tia cảm khái. Có lẽ những năm này thế giới sống lưng liền là bị bọn hắn chống lên tới. Tại rất nhiều người không thấy được địa phương yên lặng rơi lấy nhiệt huyết. Từ đó cho ức vạn người, một cái tương đối an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Để bọn hắn thong dong trưởng thành, đây chính là trách nhiệm sao? Không thể trốn tránh trách nhiệm cùng sứ mệnh, nghĩ không ra chính mình cũng tại trong lúc bất chi bất giác phát triển đến tình trạng này. Có tư cách biết được những tin tức này. Bất chính mang ý nghĩa chính mình cũng tại nâng lên thế giới sống lưng sao. Mặc dù thiên sách quân đoàn lực lượng còn rất nhỏ, nhưng cũng là không thể thiếu một bộ phận, trấn thủ lấy một tòa định giới thành. Hết chương.